Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 24 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu tập 24. Buổi tối trong hậu hoa viên của phủ thái sư, thái thái sư vừa mới ăn cơm tối xong cùng với Lý Kỳ đi dạo trong hậu viện. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu của Lý Kỳ. Lý Kỳ, món hoạt thủy ngư ngươi làm ăn thật là ngon, lão phu rất yêu mến. Thái Kinh gật đầu, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Lý Kỳ khẽ cười, cảm ơn thái sư đã khích lệ, người đáng được khen ngợi như vậy. Thái Kinh cười ha ha, đúng rồi, bình thường ngươi làm những món mặn chỉ có ít thịt, nhưng vì sao hôm nay con cá lại to như vậy? Lý Kỳ mỉm cười đáp, bởi vì thịt cá có màu trắng, hàm lượng cholesterol ít, ăn nhiều một chút cũng không sao. À, thì ra là như thế. Thái Kinh gật đầu cười nói, sau này ngươi nên tới đây nhiều hơn để ăn cơm với lão phu, cũng thuận tiện giảng cho lão phu về kiến thức dưỡng sinh. Hiện tại lúc ăn cơm không có ngươi ở bên cạnh, lão phù cảm thấy có chút không thích ứng. Thực ra ông ta rất coi trọng Lý Kỳ, nói cách khác những lời này chả khác gì lệnh cho Lý Kỳ, mà Lý Kỳ chỉ có thể chấp nhận. Mẹ ngươi, ngươi không phải là mỹ nữ, ngày nào cũng đứng bên cạnh một lão giả như ngươi, ngươi tốt xấu cũng phải thông cảm cho ta chứ. Lý Kỳ thầm mắng, nhưng bên ngoài lại cười nói, vâng, thảo dân nhất định sẽ cố gắng làm những món ngon bổ dưỡng cho thái sư. Nói tới đây, Lý Kỳ chợt nhớ tới ngày mai còn phải ra ngoài thành nướng thịt, vội nói, thái sư, ngày mai tiểu điếm có một hoạt động thường niên, đó là tất cả mọi người đi ra ngoài thành nướng thịt, chỉ sợ sẽ không kịp tới nấu ăn cho ngài. Tuy nhiên ngài yên tâm, thức ăn cho ngày mai thảo dân đã phân phó cho mấy đầu bếp quý phủ rồi. Thái Kinh sững sờ hỏi, nướng thịt? Mẹ, cũng là một sai lầm, lão tử lại phạm vào hai lần. Trong lòng Lý Kỳ rất bất đắc dĩ, đành phải nói chuyện ngày mai đi ra ngoài thành nướng thịt cho Thái Kinh nghe. Thế ra là thế. Thái Kinh gật đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, vừa vặn lão phu đã rất nhiều ngày rồi không xuất môn, không bằng người thêm ta vào danh sách. Ấy, Lý Kỳ trợn mắt, cả người đều ngây dại. Hắn vạn lần không ngờ Thái Kinh lại muốn đi cùng. Thái Kinh nhìn hắn hỏi, sao? Lẽ nào lão phu không thể đi? À, không phải. Thái Kinh nghe vậy mới gật đầu thỏa mãn. Việc này cứ như vậy đi. Lý Kỳ cố nặn nụ cười gật đầu, trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Nếu có mặt lão hàng này đi dã ngoại đâu còn thú vị gì nữa. Đúng lúc này, Thái Thao chợt đi vào hậu viện, hướng Thái Phi thì lễ. Phụ thân. Thái Kinh ở một tiếng hỏi, có chuyện gì không? Thái Thao liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ ngầm hiểu, hướng Thái Kinh nói, thái sư, thảo dân cáo từ trước. Đợi chút, Lý sư phó đừng vội. Thái Thao nói với Lý Kỳ, người đã chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của con ta như thế nào rồi? Lý Kỳ vừa nghe đột nhiên nhớ tới một việc, vội nói, vẫn đang chuẩn bị, chỉ là thảo dân muốn mượn trước 30 nữ tỳ của quý phủ. Thái Thao hiếu kỳ hỏi, người cần nữ tỳ làm gì? Lý Kỳ đáp, như vậy, thảo dân muốn huấn luyện các nàng một thời gian, dù sao đây là yến tiệc tròn tuổi của lệnh công tử, không thể có một chút qua loa được. Thái Thao vừa nghe, thấy Lý Kỳ nói cũng có lý. 30 có phải hơi ít không? Dứt khoát cho người 100. Miễn cho đến lúc đó cần người lại không đủ. 100. Lý Kỳ trợn mắt, mẹ nó, kẻ có tiền đều như vậy sao? Lắc đầu cười nói, không cần nhiều đến như vậy, thảo dân thấy nhiều nhất là 50. Thái Kinh chợt xen vào, thảo nhi, cứ dựa theo lời Lý Kỳ nói đi. Nói xong lại hướng Lý Kỳ, sau này ngươi có chuyện gì thì trực tiếp đi tìm Dũng Tử là được. Thái Kinh đã lên tiếng, Thái Thao tự nhiên không tiện nhiều lời, gật đầu nói, vậy được rồi, liền 50. Lý Kỳ gật đầu cười, vừa định cáo từ, chợt nghe Thái Thao nói, nếu lần này ngươi làm tốt, ta sẽ thưởng 50 nữ tỷ đó cho ngươi. Ôi má ơi, sao ngươi không nói sớm, biết thế vừa nãy lão tử đã đòi 100 rồi. Lý Kỳ hận chỉ muốn đâm mình hai đao, sau đó lại chọc Thái Thao vài chục đao. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời lười biếng vươn vai thức dậy sau tiếng thúc giục của chú gà trống, mỉm cười bắn ra những tia sáng chói lọi. Nhanh lên, Lục Tử, các ngươi chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Vẫn chưa xong. À Nam, xe lừa tới chưa? Để cháu ra đi xem. Nhanh lên. Tiểu Ngọc, mấy đứa đến đủ chưa?

Cao nhà nội đuổi tới, tuy nhiên y không xuống ngựa mà nhìn Ngô Phúc Vinh với vẻ bất mãn. Ngô trưởng quầy, vì sao lão chỉ mời tiểu cửu tham gia nướng thịt mà không mời ta? Chẳng lẽ lão coi thường ta? Cao nhà nội vừa tới liền đung đung hỏi tội. Trang diện náo nhiệt thoáng cái trở nên yên tĩnh, mọi người hai mắt nhìn nhau. Thì ra hôm qua lúc Ngô Phúc Vinh sai người phát thiếp mời cho Hồng Thiên Cửu thì Cao nha nội đúng lúc cũng ở đó. Thấy tiểu nhị của Túy Tiên Cư chỉ mời Hồng Thiên Cửu không nhắc tới y một chữ, trong lòng nhất thời nổi giận, muốn hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ. Ngô Phúc Vinh há hốc miệng giật mình nhìn Cao nha nội, không biết giải thích như thế nào. Hôm qua ông ta dựa vào danh sách hội viên Hoàng Kim rồi phát thiếp mời, ở đâu nào còn cơ nhớ rõ đến Cao nha nội. Lý Kỳ thấy vậy vội vàng đứng ra nói đỡ. Nhà nội xin bất giận, thực ra lần nướng thịt ngoài trời này là ý tưởng nhất thời của phu nhân nhà chúng ta, cho nên mới không thể chiếu cố chu toàn. Ngô Đại Thúc sai người phát thiếp mời là dựa vào danh sách hội viên Hoàng Kim, có thể vì thời gian quá gấp cho nên mới bỏ sót nhà nội, mong nhà nội thứ lỗi. Ngô Phúc Vinh nghe xong vội vàng gật đầu đồng ý. Hồng Thiên Kiều bỗng thở dài một tiếng cười nói, hà, đệ hiểu ra rồi, thì ra là vì ca ca còn chưa tham gia hội viên Hoàng Kim của Túy Tiền Cư, điều này sao có thể trách Ngô trưởng quay được. Nói sau, hướng Cao nhà nội nói, ca ca, xem ra Túy Tiên Cư chưa chuẩn bị cho huynh, để thấy huynh vẫn là quay về Phản Lâu tìm Phong Hành Thủ đi. Đổ mồ hôi, cái tay tiểu kiều này đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Lý Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng giờ khóc giờ cười. Hãy ngời nha, không phải có chủ tâm gây phiền toái cho ta đấy chứ. Cao nhà nội đỏ mặt khinh thường nói, không phải hội viên Hoàng Kim đó sao, có gì đặc biệt hơn người à, có ai không? Nói xong duỗi tay về phía bên cạnh. Nhưng qua một lúc lâu, không có ai đáp trả. Mọi người thấy vậy thì cũng không hiểu ra sao, không biết Cao nha nội rút cuộc đang gọi ai. Hồng Thiên Kiều hơi sững sờ, bỗng cười lên ha hả. Cả cả, mấy người Lục Ngàn còn đang ở phía sau. Lý Kỳ có biết Lục Ngàn chính là một thủ hạ đi theo Cao nha nội, chắc hẳn do bọn họ cưỡi ngựa quá nhanh, đám thủ hạ kia không theo kịp. Xấu hổ, quá xấu hổ. Khuôn mặt trắng nõn của Cao nha nội nhất thời đỏ bừng như cái mông khỉ. Đám tài tử do Tống Ngọc Thần cầm đầu cũng phản ứng tới, đều cười lên ha hả. Cao nhà nội trừng mắt phẫn nộ quát, các người cười cái gì? Đúng là buồn cười. Tống Ngọc Thần phất quạt khinh thường nói, chúng ta cười là chuyện của chúng ta, liên quan gì tới nhà nội ngươi? Nói xong lại hướng Châu Tử Kiến hỏi, Tử Kiến, không biết trong luật pháp Đại Tống có luật nào cấm người ta cười không? Châu Tử Kiến sao có thể không hiểu ý của Tống Ngọc Thần, ra vẻ trầm tư đáp. Tử Kiến tài học sơ thiện, không nhớ ra là có luật này. Châu bản tử, ngươi đã biết tài học sơ thiền, vì sao lúc người khác gọi ngươi là tài tử, ngươi không đỏ mặt chút nào? Nếu ta là ngươi, ai gọi ta là tài tử, ta liền mắng người đó một trận. Hồng Thiên Kiều đứng ra hát đệ, tuy cậu ta hay đấu võ mồm với Cao nha nội, nhưng đến thời điểm mấu chốt, cậu ta vẫn giúp người mình chống lại người ngoài. Cao nha nội đổi giận thành vui, hướng Hồng Thiên Kiều nói, tiểu kiều, ngươi so sánh tên béo này với chúng ta, không phải là vũ nhục chúng ta sao? Ngươi xem, hắn da dày thịt béo như vậy, có biết xấu hổ là cái gì đâu? Chuẩn, chuẩn. Hồng Thiên Kiều cười nói, cái hàng béo ú này không đề cập cũng được, miễn ảnh hưởng tới thân phận của ca ca. Hai người kia liên tục gọi Châu Tử Kiến là tên béo, khiến cho khuôn mặt Châu Tử Kiến lúc đỏ lúc trắng, cắn răng căm tức nhìn Hồng Thiên Kiều. Người mắng ai là béo ú? Mắng ai à? Hồng Thiên Kiều lắc đầu thở dài. Ai? Đúng là tài học sơ thiển có khác. À không, phải là tài học sơ thiển đổ béo ú. Mắng chính là mắng tên béo nhà ngươi. Nghe thế mà không hiểu. Buồn thay, biểu lộ rất là lo lắng. Lời này của Hồng Thiên Kiều khiến cho Bạch Thiển Dạ cũng phải buồn cười, thấp giọng nói với Lý Kỳ. Lý đại ca, nếu huynh không đi lên ngăn cản bọn họ, chỉ sợ đôi bên lại đánh nhau. Lý Kỳ chính đang xem kịch hay, sao có thể đi lên ngăn cản, nhỏ giọng đáp. Dù sao vẫn chưa chuẩn bị xong, mọi người đang nhàm chán, nhìn thêm một lúc nữa cũng được. Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái nói, huynh đúng là chỉ thích xem náo nhiệt, khó trách tiểu kiều lại thích theo đuôi huynh như vậy. Một người thích tham gia náo nhiệt, một người thích xem náo nhiệt, đúng là một đôi trời cho. Lý Kỳ lắc đầu phủ nhận, đừng vỗ nhục huynh như vậy, huynh và muội mới là một đôi trời cho. Người này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bạch Thiển Dạ xấu hổ tới đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp nữa. Tống Ngọc Thần thấy Châu Tử Kiến rơi xuống hạ phong, vội vàng đứng ra nói. Tử Kiến, người quân tử trong sáng ngay thẳng, kẻ tiểu nhân thì cong cong cuốn cuốn, chúng ta đừng so đo với bọn chúng. Hồng Thiên Kiều cười ha ha, ha, không sai, không sai, Tống công tử nói quá chuẩn, chúng ta không cần phải so đo với tên béo dối trá kia. Tống Ngọc Thần trừng mắt cả giận nói, Hồng Thiên Kiều, ngươi đừng được một tấc lại tiến một thước. Ai da, Tống công tử thật là uy phong. Cao nhà nội cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi gần đây thăng quan, có thể không coi ai ra gì, bản nhà nội còn không để ngươi vào mắt. Đúng lúc này, Lục Ngàn và một đám hạ nhân cũng đã chạy tới, ước chừng 5-6 người, người nào người nấy thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. Nhà nội. Lục Ngàn một bên thở hồng hộc, một bên khom người gọi. Cao nhà nội tức giận nói, sao giờ này các người mới tới? Tiểu nhân, bớt nói nhảm đi. Cao nhà nội chừng nhìn bọn họ một cái rồi nói với Lục Ngàn, nhanh đăng ký cho ta thẻ hội viên Hoàng Kim với Ngô trưởng quầy. À, vâng, thưa nhà nội. Lục Ngàn lên tiếng, sau đó lấy bạc tìm Ngô Phúc Vinh đăng ký thẻ hội viên. Lý đại ca, hết thảy đã chuẩn bị xong, khi nào thì có thể xuất phát? Tiểu Ngọc bỗng đi tới bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi. Lý Kỳ hơi gật đầu, sau đó đi lên, chắp tay nói với mọi người. Xin các vị bớt giận, đừng vì một chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hôm nay tất cả sai đều thuộc về tiểu điếm, tại hạ thay mặt tiểu điếm xin lỗi các vị. Hồng Thiên Kiều nói, Lý đại ca, huynh cứ quá lời, sao đệ có thể để huynh chịu tội được? Lý Kỳ cười cười nói tiếp, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta bắt đầu xuất phát. Hồng Thiên Kiều rất có hứng thú với lần nướng thịt ngoài trời này, nên lập tức gạt mấy người Tống Ngọc Thần sang một bên, gật đầu nói, chuẩn bị xong hết rồi, nhanh lên đường thôi. Nói xong liền nhảy lên con ngựa đen. Mấy người Tống Ngọc Thần cũng nhảy lên ngựa, vung roi trong tay hướng Hồng Thiên Kiều cười lạnh. Tiểu Kiều có hứng thú tỉ thí không? Hồng Thiên Kiều cười cười, chính có ý đó. Cao nhà nội đổ thêm dầu vào lửa, đã tỉ thí thì phải có phần thưởng, ta thấy 50 sâu thế nào, các người có dám không? Tống Ngọc Thần chắp tay, có gì mà không dám. Lý Kỳ nhìn nửa ngày đã nhìn ra một chút manh mối, hiếu kỳ hỏi, các người muốn tỉ thí trên đường cái? Có gì không thể? Tống Ngọc Thần nhếch miệng, hướng Hồng Thiên Kiều nói, chúng ta lấy cửa Chu Tước làm đích, ai tới đó trước thì người đó thắng. Tùy tiện. Hồng Thiên Kiều nhún vai. Lý Kỳ nghe xong vẻ mặt buồn bực, nhưng trên đường cái có nhiều người như vậy, các người đùa ở đây có phải là quá nguy hiểm? Hồng Thiên Kiều phất tay, Lý đại ca, huynh cứ yên tâm, đệ không sao đâu. Đổ mồ hôi, lão tử đương nhiên là biết ngươi sẽ không sao. Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta, nếu đâm vào người khác cũng không tốt. Người này, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Chẳng lẽ những người kia không có mắt sao? Nhìn thấy ngựa thì phải biết đường mà tránh ra chứ. Cảm nhà nội không vui nói, hắn phiền nhất chính là Lý Kỳ hay rông dài. Được rồi, coi như ta chưa nói, dù sao ta chỉ đi đằng sau các ngươi. Lý Kỳ gật đầu bất đắc dĩ, sau đó nói vị trí cụ thể chỗ nướng thịt cho bọn họ. Thiền dạ, tổ huynh đi trước đây, hẹn tí nữa gặp lại. Trước khi đi, Tống Ngọc Thần không quên quăng ánh mắt thân tình về phía Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hồng Thiên Kiều, Cam Nha Nội cưỡi ngựa đi lên phía trước hai người. Phía bên kia, Tống Ngọc Thần, Châu Tử Kiến cũng đi lên, đứng song song với bọn họ. Lục Ngàn hô lên một tiếng, bốn con tuấn mã cất vó phi như bay. Chu Hoa, Tử Phi, còn có mấy vị tài tử khác cũng phóng ngựa đuổi theo. Đúng là một buổi sáng kích thích. Lý Kỳ thở dài, cưỡi chú lừa, vung tay lên nói, xuất phát. Một chuyến hàng chục người, 7-8 cỗ xe lừa, hạo hạo đáng đáng đi về phía Nam Thành. Địa điểm đứng thịt ngoài trời hôm nay được bố trí ở một khu đất trống ngoài thành phía Nam. Lý Kỳ chưa tới đó bao giờ, nhưng nghe Ngô Phúc Vinh nói chỗ đó có núi có sông là nơi thư giãn rất tốt. Theo đường Biện Hà đi tới cửa Chu Tước, khắp nơi là một đống bừa bộn, tiếng oán đầy trời. Cho dù dùng cái mông để nghĩ cũng biết là do mấy người Hồng Thiên Kiều gây nên. Đi chừng một canh giờ, rốt cuộc đã tới một bãi cỏ rộng bằng một cái sân bóng. Phía trước bãi cỏ có một dòng sông nhỏ, phía sau là vài ngọn núi, thanh sơn lục thủy, cảnh sắc mê người. Đến khu đất trống, Lý Kỳ liền chỉ huy mọi người gỡ dụng cụ từ trên xe xuống. Vì lần nướng thịt ngoài trời này mà Lý Kỳ tốn không ít công phu, riêng thịt gà, vịt đã đầy ba xe, còn có một xe rau dưa hoa quả, nước ngọt, cái gì cần đều có. Đây chính là hoạt động thường niên đầu tiên của Túy Tiên Cư, nên Lý Kỳ không muốn nó quá khó coi. Mà những khách hàng quen được mời tới thì ra bờ sông câu cá, nói chuyện phiếm cũng khá thanh nhàn. A Nam, Trình Đại Thúc, hai người nhanh tháo cúi xuống trước. Lục Tử, người sai người tháo công cụ xuống, nguyên liệu thì vẫn để trên xe. Đang lúc Lý Kỳ chỉ huy mọi người làm việc, Bạch Thiền Dạ bỗng đi tới nói, Lý đại ca, sao mấy người Tống Công Tử và Tiểu Kiều vẫn chưa thấy nhỉ? Đổ mồ hôi, quên mất còn mấy tên bao cỏ kia. Lý Kỳ ngắm nhìn bốn phía, ở đâu nhìn thấy thân ảnh của mấy người Hồng Thiên Kiều. Hắn nhíu mày suy nghĩ, theo lý thuyết, mấy tên kia phải đến sớm hơn mới đúng, vì sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng người? Lắc đầu nói, huynh không biết, có lẽ đang dạo chơi quanh đây. Tuy nói như vậy nhưng Lý Kỳ vẫn lộ vẻ lo lắng, bọn họ đều là khách do Túy Tiên Cư mời tới. Hơn nữa người nào cũng có địa vị lớn, nếu xảy ra sơ suất gì thì Túy Tiên Cư không thể thoát khỏi liên quan. Xem ra lần sau ít tổ chức những hoạt động lật vật như vậy. Lý Kỳ âm thầm thở dài. Đợi công cụ đã được tháo hết xuống, Lý Kỳ liền phân phó Ngô Tiểu Lục và mấy người đắp bếp. Bếp ở đây chỉ là tìm mấy viên đá kê lên. Nướng thịt không giống như ăn đại hoa thái, cần mọi người vây quanh. Cho nên, dù ở đây 5-60 người cũng chỉ cần dựng 10 cái bếp là đủ. Lý Kỳ giao phó hết thành, đưa mắt nhìn xung quanh, nhíu mày nói, chẳng lẽ mấy người kia không tìm được chỗ? Bạch Thiện Dạ thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Kỳ, ôn nhu nói, nếu không chúng ta sai vài người tìm bọn họ. Cũng chỉ đành như vậy. Lý Kỳ gật đầu, vừa định gọi Trần A Nam dẫn theo vài người đi tìm Hồng Thiên Kiều, chợt nghe thấy một tiếng oán giận ở phía sau. Châu bản tử đã không biết đường thì đừng có giận linh tinh. Là tiếng của Hồng Thiên Kiều. Hai người vội vàng quay đầu nhìn, chính là mấy người Hồng Thiên Kiều, Cam Nhan Hội. Lý đại ca, Hồng Thiên Kiều vừa vặn nhìn sang bên này liền phất tay, giục ngựa đi tới. Lý Kỳ âm thầm thở phào nhìn Hồng Thiên Kiều, tức giận nói, vừa nãy các ngươi đi đâu vậy? Hồng Thiên Kiều vừa nghe, vẻ mặt liền giận dữ, chỉ vào Châu Tử Kiến nói, đều do tên béo kia dẫn sai đường, kết quả là đi loanh quanh nửa ngày, về sau để phải hỏi đường mới tới được đây. Hồng Thiên Kiều lé mắt nhìn Châu Tử Kiến nói, Châu bản tử, Tống Ngọc Thần, nhớ kỹ đấy, các người thua 50 sâu, ngày mai phải đúng giờ mang tới nhà ta. Lý Kỳ vừa nghe liền biết Hồng Thiên Kiều đã chiến thắng cuộc đua ngựa. Điều này cũng bình thường, đám người Tống Ngọc Thần suốt ngày chỉ biết ngầm thi tác đối, mà Hồng Thiên Kiều thì mỗi ngày cưỡi ngựa đi khắp nơi chơi đùa, cho nên trình độ cưỡi ngựa tất nhiên cao hơn bọn họ một bậc. Không phải 50 sâu sao, dù gì ngươi cũng là thiếu công tử của Hồng gia, đâu cần phải mè nheo như vậy. Ngày mai ta sẽ sai người mang tiền tới cho ngươi. Châu Tử Kiến hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt giống như ăn phải một con ruồi, có chút tái nhợt. 50 sâu không nhiều, chúng ta cũng chưa từng để vào mắt, nhưng đối với các ngươi mà nói lại là một con số không nhỏ, cho nên chúng ta mới phải thời thời khắc khắc nhắc nhở các ngươi. Cao nhà nội cũng đi tới, ném roi cho hạ nhân, cười hì hì nói. Hồng Thiên Kiều cười gật đầu, cả cả có lý, Tiểu Kiều chính là nghĩ như vậy đó. Nhà nội, ngươi chớ xem thường người khác. Đối với Tống Ngọc Thần ta mà nói, 50 sâu chả là cái gì cả. Tống Ngọc Thần tức giận nhìn bọn họ, nhưng tài nghệ không bằng người cũng không nên nói nhiều. Đến bên cạnh Bạch Thiền Dạ lảng sang chuyện khác. Thiền Dạ, muội xem nơi này sơn thanh thủy tú như vậy chính là một nơi tốt để vẽ tranh, không bằng chúng ta ra bờ sông vẽ tranh, muội thấy như thế nào? Hây, tiểu tử ngươi coi ta không tồn tại hả? Lý Kỳ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hắn và Bạch Thiền Dạ đang trong giai đoạn lén lút nên không tiện nhiều lời. Thủ không biết, hắn không để Tống Ngọc Thần vào trong mắt. Tống Ngọc Thần cũng chưa từng để một đầu bếp như hắn vào trong mắt. Bạch Thiền Dạ lắc đầu đáp. Nhưng muội không mang theo giấy và bút. Muội không cần phải lo lắng, ta đã sai người chuẩn bị rồi. Tống Ngọc Thần ân cần nói, mẹ ngươi, nguyên lai đã chuẩn bị từ sớm. Lý Kỳ cười thầm, không thể tưởng tượng được kỹ thuật tán gái của tiểu tử này lại có chút tăng lên. Điều này... Bạch Thiền Dạ lộ vẻ khó khăn, vụng trộm nhìn Lý Kỳ. Bạch Thiền Dạ do dự, Lý Kỳ còn tưởng rằng nàng muốn đi, đang băn khoăn về phía mình. Hắn nghĩ bụng, dù sao hiện tại còn cách giờ ăn một thời gian, mình cũng có rất nhiều việc phải làm, không thể bồi nàng mãi được. Dù sao nàng cũng yêu thích vẽ tranh, nhân tiện có thể cho qua thời gian, bởi vậy gật đầu. Điều này đúng là không thể tốt hơn. Đợi tí nữa chúng ta vừa có thể ăn mỹ thực, còn có thể thưởng thức tác phẩm hay của Tấm Công Tử và Thất Nương, thật đúng là việc tốt. Tống Ngọc Thần còn tưởng rằng Lý Kỳ đang tác hợp y và Bạch Thiền Dạ, vội vàng quăng ánh mắt cảm động về phía Lý Kỳ, sau đó mới nói với Bạch Thiền Dạ. Thiền Dạ, chúng ta đi nhanh thôi, đừng quấy rầy Lý sư phó và mọi người làm việc. Bạch Thiền Dạ u oán nhìn Lý Kỳ, sau đó gật đầu nói, được rồi. Thực ra nàng muốn đứng ở bên cạnh Lý Kỳ, đâu còn tâm tư đi theo Tống Ngọc Thần vẽ tranh. Đây là do Lý Kỳ là nam nhân tới từ thời sau, không hiểu tâm tư của con gái thời nay. Tiểu Cựu, nếu người có hứng thú, không ngại đi cùng. Châu Tử Kiến nhếch miệng nói. Hồng Thiên Kiều sao không hiểu ý của y, nhưng về hội họa cậu ta rất đặc cắn mai. Hừ một tiếng nói, ai hiếm có cơ chứ. Điều này cũng đúng, ta thiếu chút nữa thì quên mất. Chữ viết của ngươi và vẽ tranh không khác gì nhau. Châu Tử Kiến cười ha ha, sau đó đi theo Tống Ngọc Thần tới bờ sông. Không phải là vẽ tranh sao, có gì mà hơn người. Hồng Thiên Kiều khinh thường hừ một tiếng. Cao Nha Nội lờ đệnh nói, Tiểu Kiều, ngươi cần gì vì việc này mà tức giận, vẽ tranh thì có gì vui cơ chứ. Nếu như người thích ngắm tranh, dùng bạc mua là được, cần gì phí công. Hồng Thiên Kiều vội gật đầu, ca ca nói không sai. Lý Kỳ đứng một bên, nghe hai tiểu tử nói chuyện, phải đỏ mặt thay cho bọn nó. Tiểu Kiều, hiện tại Lý ca ca phải đi chuẩn bị đây, các người chơi gì thì chơi. Hồng Thiên Kiều vừa định nói vâng, nhưng bỗng nhìn thấy mấy người Ngô Tiểu Lục lôi một đống thịt sâu từ xe lửa xuống, hiếu kỳ hỏi. Lý đại ca, kia là thịt gì, sao phải sâu thành chuỗi như vậy? Lý Kỳ cười đáp, đó là thịt dê xiên. Thịt dê xiên dùng làm gì? Hôm nay chúng ta tới đây nướng thịt, đương nhiên là dùng để nướng rồi. Nướng thịt dê xiên? Hồng Thiên Kiều nhãn châu xoay động hào hứng giạt rào, nói: "Lý đại ca, dù sao hiện tại không có việc gì làm, không bằng tiểu đệ cũng giúp huynh một tay." "Ngươi..." Lý Kỳ cười ngượng ngùng: "Như vậy không ổn đâu." "Có gì mà không ổn?" Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc nói: "Từ bé đến giờ tiểu đệ chưa từng động tay nấu nướng, cũng muốn thử một chút. Lý đại ca, huynh phải đáp ứng đệ đấy." Cao nha nội vừa nghe vội nói: "Như vậy sao được? Tiểu Kiều, người chưa từng nghe quân tử phải tránh xa nhà bếp à?" Hồng Thiên Kiều chỉ về phía Chu Hoa và Từ Phi nói: "Không phải còn có Tam Lang và Lục Lang đó sao?" Chu Hoa sắc mặt siết chặt vội nói: "Ta cũng muốn biết lứng thịt rốt cuộc nó là cái gì." Từ Phi cũng vội vàng gật đầu phụ họa. So với Cao nha nội thì địa vị của bọn họ thấp hơn một đầu, đi cùng nhau thân phận của bọn họ không hơn Lục Ngàn là bao nhiêu, cho nên bọn họ cũng không thích ở bên Cao nha nội. Trong lòng Cao nha nội bỗng nảy sinh cảm giác chúng bạn xa lánh, liếc mắt nhìn mấy người Lục Ngàn, thấy vẻ nịnh nọt của bọn họ thì thở dài nói: "Cũng được, ngày hôm nay nha nội ta liền điên cùng với các ngươi một lần. Tuy nhiên các ngươi đừng có nói chuyện này với tiểu tử Xài Thông kia, bằng không y lại cười thật chết mất." "Tiểu đệ biết rồi." Hồng Thiên Cửu cho Cao nha nội một ánh mắt yên tâm, sau đó hướng Lý Kỳ nói: "Lý đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Thấy đám công tử ca nhiệt tình như vậy, trong lòng của Lý Kỳ rất bất đắc dĩ, chỉ vào một cái bếp nói: "Nhóm lửa." "Vậy thì nhanh lên." Hồng Thiên Cửu thúc giục. Trong lòng của Lý Kỳ kêu khổ một tiếng, lại liếc nhìn những người khác, thấy đám tiểu nhị người nào người đấy rất giỏi nhóm lửa, mọi thứ đã đâu vào đấy. Những người này trước kia còn lang thang, hoàn toàn dựa vào bản thân tự nổi lửa nấu cơm, cho nên bọn họ đã quá quen thuộc với những kỹ năng sinh tồn rồi. Bàn về khả năng nhóm lửa, chắc chắn nhóm Lý Kỳ là nhóm kém nhất, mang theo một đám công tử ca ngồi xổm bên cạnh cái bếp, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhóm được lửa. Cao nhà nội buồn bực reo lên: "Người là đầu bếp, ngay cả nhóm lửa cũng không biết à? Trước kia lão tử hoàn toàn dùng công nghệ cao, đâu hiểu với mấy cái này." Lý Kỳ càng thấy buồn bực tức giận nói: "Nếu không ngươi thử xem." "Ê, ta không phải là đầu bếp." Cao nha nội quay đầu khẽ nói. Lý Kỳ bĩu môi, tiếp tục cân nhắc làm sao nổi lửa. Thực ra hắn có thể bảo mấy người Ngô Tử Lục tới hỗ trợ, nhưng không buông xuống mặt mũi được. Qua hồi lâu, Lý Kỳ cũng nhóm được lửa, hai tay vỗ vỗ bảnh bao nói: "Hờ, đã xong." Nhanh châm củi, Hồng Thiên Kiều thấy ngọn lửa nho nhỏ kia, gió thổi qua cái là lắc lư, lúc lớn lúc nhỏ, trong lòng rất lo lắng. Ngọn lửa này bị diệt, vội vàng ném mấy cây củi mục vào. Lý Kỳ sắc mặt siết chặt, muốn ngăn cản nhưng động tác của Hồng Thiên Kiều thật sự quá nhanh, chỉ thấy ngọn lửa vừa mới đốt lên kia bị đống củi làm cho tắt. "Mẹ." Lý Kỳ suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Hồng Thiên Kiều cứng đờ, xấu hổ nhìn Lý Kỳ, thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, cười ngượng ngùng nói: "Lý đại ca, đây đâu phải là lỗi của đệ." Lý Kỳ chưa kịp mở miệng, Cao nha nội liền cướp lời: "Không phải lỗi của ngươi thì là lỗi của ai? Rốt cuộc ngươi có biết nhóm lửa không hả? Ngươi chỉ ném vài thanh củi vào thì lo nó chặt tắt, phải ném tất cả vào mới đúng." Lý Kỳ phát hiện mấy tên công tử ca ngồi bên cạnh mình này ở đâu là người trưởng thành 20 tuổi, rõ ràng chính là tiểu hài tử 3-4 tuổi, một ít kỹ năng sống cũng không có. Tuy nhiên điều này cũng khó trách bọn họ, như lời Cam nha nội nói, bọn họ cần gì chỉ cần dùng tiền mua là được, đâu cần phải đích thân động thủ. Tuy nhiên nói đi nói lại, đầu thai vào một gia đình tốt chính là một loại bản lĩnh, hơn nữa bản lĩnh này không học được. Đối mặt với mấy đứa trẻ con ngốc nghếch mà không đáng yêu chút nào này, Lý Kỳ đã không thể đánh, lại không thể mắng, còn phải vội vàng giúp bọn chúng chùi đít. Thật đúng là biệt khuất. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai Lý Kỳ nhóm lửa rất nhanh, đồng thời đặt đống củi ở dưới mông của mình, không cho phép ai đụng vào. Nhưng vào lúc này bỗng có một đám người đi tới từ phía đối diện. Thành thế to lớn, đi tuốt đằng trước chính là Thái Dũng. Đằng sau còn có một cỗ kiệu màu xanh, chừng mới mấy tỷ nữ chia làm hai nhóm đi ở bên, phía sau cùng là hai cỗ xe lửa. Người tới chính là Thái Kinh. Ông ta tất nhiên sẽ không giống như những người khác, đi theo đuôi Túy Tiên Cư. Hôm qua ông ta đã hỏi Lý Kỳ vị trí chi tiết của lần nướng thịt ngoài trời này. Nhưng ông ta không nói bao lâu sẽ tới, rất rõ ràng là còn phải tùy xem tâm trạng ông ta như thế nào. Đương nhiên Lý Kỳ không dám có ý kiến. Những khách hàng quen được Túy Tiên Cư mời tới đều là viên ngoại hoặc là phú thân, cho dù chưa từng gặp qua Thái Kinh nhưng lại biết Thái Dũng, trong lúc nhất thời đều nghị luận. Những tiểu nhị kia nghiêng tai nghe thấy người tới chính là Thái Thái Sư đều sợ tới mức sững sờ. Lý Kỳ thấy mà đau đầu, nơi này đã đủ náo nhiệt rồi, lại còn thêm Thái Kinh nữa, không biết nó sẽ thành cái gì. Cao nhà nội liếc nhìn cỗ kiệu hướng Lý Kỳ hỏi: "Các người còn mời cả Thái Bá Bá?" Cao Cầu và Thái Kinh đã quen biết từ lâu, cho nên y sao có thể không biết người tới là Thái Kinh. "Mời đâu mà mời, rõ ràng là lão hàng kia mặt dày mà dạn muốn tới đó chứ." Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, Lý Kỳ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ.

Đối mặt với một kẻ cứng đầu như Lý Kỳ, trong lòng Thái Kinh bỗng tuôn ra một cảm giác vô lực. Những ngày này, được chăm sóc cẩn thận của Lý Kỳ, ông ta cảm thấy thân thể của mình thoải mái hơn trước rất nhiều. Cũng biết Lý Kỳ làm như vậy là muốn tốt cho mình, nhưng nếu như thỏa hiệp thì cũng quá mất mặt. Nhíu mày nhìn Lý Kỳ một lúc, như muốn dùng ánh mắt để dọa lùi Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ vẫn sừng sững như không. Thái Kinh nhắm mắt thở dài, năm ngón tay thả lỏng, cắn răng nói: "Nằm con, người chớ rông dài nữa, lão phù sống hơn nửa đời người rồi, vẫn là lần đầu cò kè mặc cả với một đầu bếp như ngươi. Ngươi nên biết điều đi." Lúc ông ta nói ra những lời này, hai tay có chút run run. Nhưng mà, ở phương diện ẩm thực, Thái Kinh rõ ràng đã đánh giá thấp nguyên tắc của Lý Kỳ. Hắn lắc đầu nói: "Nhiều nhất là hai con, một con nướng, một con nấu cháo." Lời này khiến cho Thái Kinh tức giận suýt nổ phổi, dựng râu trừng mắt, nhưng thấy Lý Kỳ vẫn lộ vẻ bình thản, bất đắc dĩ thở dài, phất tay nói: "Thôi, cũng được, cứ theo lời ngươi đi. Ngươi cút đi làm đi." Ông ta không muốn nhìn thấy Lý Kỳ trong vòng một canh giờ. "Đa tạ Thái sư." Lý Kỳ mỉm cười thi lễ một cái, sau đó nhận lấy bình chim cút, xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm nở hoa. Nhiều chim cút như vậy, hôm nay có lộc ăn. Tiểu tử này thật không để lão phu vào mắt. Lần sau, lão phu phải giáo huấn hắn một trận mới được. Thái Kinh nhìn bóng lưng đắc ý của Lý Kỳ, cười mắng. Thái Dũng nhìn Lý Kỳ mỉm cười nói: "Lão già xin bất giận, tiểu nhân cho rằng Lý sư phó làm vậy cũng có đạo lý của hắn. Thực ra hắn hoàn toàn có thể theo ý của lão già, không cần làm một chuyện không có định nọt trong đó, nhưng hắn lại không làm như vậy. Đủ biết trong lòng hắn thực sự quan tâm tới sức khỏe của lão già." Y là người đi theo Thái Kinh lâu nhất, có mấy lời có lẽ người khác cũng không dám nói trước mặt Thái Kinh, nhưng y lại dám. Thái Kinh mỉm cười lắc đầu: "Nếu không phải vì như thế, lão phu sao có thể nhân nhượng hắn. Tuy nhiên tiểu tử này thực sự quá ghê tởm." Nói xong ông ta lại lắc đầu, bỗng ánh mắt rơi vào dòng sông nhỏ kia, quay đầu hỏi Thái Dũng: "Dũng tử, đã bao lâu rồi lão phu không câu cá?" Thái Dũng suy nghĩ một lát đáp: "Hình như từ lúc lão già từ Hàng Châu chuyển tới Biện Lương chưa từng câu cá qua. Không ngờ đã lâu như vậy rồi." Thái Kinh gật đầu nói: "Vậy ngươi có mang theo cần câu không?" "Có." Thái Dũng khẽ khom người, sau đó hướng đám nữ tỳ vẫy tay. Rất nhanh, đám nữ tỳ cầm một số dụng cụ từ xe lửa tới, một cái ghế da, dụng cụ câu cá, một cái ổ lớn, một ít nước trái cây, điểm tâm, thật sự cái gì cần cũng có. Thái Kinh ngồi ở bờ sông, thảnh thơi cực kỳ, có thể biến thiên nhiên như nhà của mình mới gọi là biết hưởng thụ. Lý Kỳ quay lại với mấy cái bếp, nhìn thấy Hồng Thiên Cửu chính đang cầm một cái xiên đùi gà nướng, một bộ rừng rừng đắc ý. Đám người Cao Nha Nội và Chu Hoa thì đầy tò mò nhìn cái đùi gà sắp cháy thành than kia. Lý Kỳ choáng váng hỏi: "Các người đang làm gì vậy?" Hồng Thiên Kiều đắc ý cười nói: "Nướng đùi gà." "Người lấy đùi gà này ở đâu?" Lý Kỳ buồn bực hỏi. "Còn sớm mới tới giờ ăn cơm, hơn nữa đám tiểu nhị đang bận rộn sắp xếp công cụ, nguyên liệu còn chưa được gỡ xuống." Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc đáp: "Hả, tất nhiên là lấy từ trên xe xuống rồi." "Đúng là một tiểu tử không có tố chất." Lý Kỳ trừng mắt hỏi: "Ai dạy các người nướng đùi gà như vậy?" Hồng Thiên Kiều chỉ tay về phía sau: "Lục tử cũng nướng như vậy mà." "Cái gì?" Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục chính đang ngồi núp phía sau cái bếp ở cuối, cầm trong tay một xiên đùi gà nướng nướng. Hôm qua Lý Kỳ đã nói bí quyết nướng thịt cho bọn chúng, mục đích chính là vì để bọn chúng dạy cho những người khác. Ai mà ngờ, những người khác còn đang loay hoay sắp xếp thì tiểu tử kia đã bắt đầu nướng ăn. Nhưng nói trở lại, trình độ đắp bếp nhóm lửa của tiểu tử Ngô Tiểu Lục này khá cao, tốc độ nhanh hơn người bình thường gấp đôi có thừa. Lửa giận trong lòng Lý Kỳ thoáng cái bùng lên, hướng Ngô Tiểu Lục quát: "Lục tử, ngươi đang làm cái gì đó?" "Không tốt." Ngô Tiểu Lục mãnh kinh, lập tức giấu đùi gà ra phía sau, xoay người lại, cười hắc hắc nói với Lý Kỳ: "Đâu đâu, đâu có làm gì đâu." "Không làm gì." Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, hướng Ngô Tiểu Lục ngoắc tay. Ngô Tiểu Lục biết kiếp này tránh không khỏi rồi, vẻ mặt cầu xin đi tới bên cạnh Lý Kỳ, vươn tay ra. Ngô Tiểu Lục duỗi tay trái, tay phải. Ngô Tiểu Lục đặt tay trái sau lưng trước mới duỗi tay phải ra. Hành động này của Ngô Tiểu Lục làm Lý Kỳ càng tức giận, cả hai tay. "Dạ." "Dạ cái gì? Nhanh lên." "Vâng." Ngô Tiểu Lục cúi đầu trình ra cái đùi gà còn chưa nướng chín. Lý Kỳ nhận lấy đùi gà nói với Ngô Tiểu Lục: "Tối hôm qua ta đã dặn ngươi như thế nào? Ta bảo ngươi dạy những người khác cách nướng trước, còn phải để cho khách hàng thưởng thức trước. Tiểu tử ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai có phải không?" Hồng Thiên Kiều nói xen vào: "Lục tử, ngươi làm như vậy là không tốt. Ta đã nướng theo lời ngươi nói, hiện tại thì tốt rồi, đùi gà còn chưa nướng thành, ngược lại còn bị người khác chê cười." Nói xong cậu ta nhìn về cái đùi gà đang cháy, trong mắt lộ vẻ thất lạc. "Tiểu đệ sai rồi, xin lỗi Lý đại ca." Ngô Tiểu Lục chớp chớp nước mắt, muốn chiếm được sự đồng tình. Lại chiều này, Lý Kỳ tức giận nhìn cậu ta. Khoản nợ này, lúc về ta sẽ tính với ngươi. Hiện tại ngươi đi dạy mấy người tiểu ngọc đi. Hơn nữa, hôm nay ngươi là người cuối cùng được ăn. Người cuối cùng được ăn? Ngươi có tin ngay cả xương gà lão tử cũng không cho ngươi không? Ở đừng đừng, tiểu đệ đi ngay bây giờ. Ngô Tiểu Lục nói xong liền chạy nhanh như chớp. Thu đồ đệ vô ý à? Lý Kỳ lắc đầu, mắt nhìn trên đùi gà còn bốc hơi trong tay, lại nhìn cái đùi gà đen xì của Hồng Thiên Kiều, thở dài một tiếng nói: Tiểu Kiều, vứt cái đùi gà kia đi, ta dạy các ngươi cách nướng thịt. Hồng Thiên Kiều vội vàng đồng ý. Đầu tiên Lý Kỳ sai người cầm vài cái đùi gà, chân gà, xiên thịt dê, gia vị cùng với cái bàn chải nhỏ tới, sau đó lại rút mấy cây củi cho lửa nhỏ đi. Hồng Thiên Kiều nướng thịt, ngay cả gia vị cũng không cho vào, cứ thế nướng trên lửa to, không cháy mới là lạ. Lý Kỳ chia cho mỗi người một cái chân gà, đùi gà, sau đó lại đưa cho bọn họ một cái bàn chải nhỏ. Cao nhà nội nhận lấy bàn chải nhíu mày hỏi: Ngươi không đùa ta chứ, đưa bàn chải làm cái gì? Nhà nội chớ sốt ruột, tí nữa ngài sẽ biết. Lý Kỳ cười ha ha, sau đó nướng thịt làm mẫu cho bọn họ. Ở hậu thế, hầu như ai cũng biết nướng thịt, nhưng nướng sao cho ngon thì ít ai biết được. Bởi vì nướng thịt cần sự kiên nhẫn và tập trung, đâu giống như nướng thịt đại trà để bàn như đời sau. Những người kia chỉ yêu cầu về tốc độ, căn bản không thể làm chu đáo được. Có đôi khi một cái đùi gà, bên thì rất mặn, bên thì rất nhạt. Đầu tiên Lý Kỳ nướng đùi gà trên lửa nhỏ một lúc, vừa nướng vừa chở xiên. Đợi đùi gà đã nóng lại phết một ít dầu lên, sau đó lấy con dao nhỏ rạch vài nhát trên cái đùi gà. Tiếp theo lại dùng bàn chải nhúng gia vị phết đều, một bên nướng, một bên giải thích cho mấy người Hồng Thiên Kiều những chỗ cần chú ý. Mấy người Hồng Thiên Kiều nghe rất chăm chú, hữu mầu hữu dạng học theo. Đây là lần đầu tiên bọn họ tự làm cho mình ăn, cho nên rất hào hứng. Đúng lúc này bên bờ sông vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ, mấy người đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy Tống Ngọc Thần đang vung vẩy cây bút trong tay, tư thế tiêu sái, mà đám người Châu Tử Kiến thì đứng một bên vỗ tay khen hay. Có gì mà đặc biệt cơ chứ? Hồng Thiên Kiều khinh thường hừ một tiếng nói: Bọn họ nghịch bực nước, chúng ta nghịch dầu, xem ai hơn ai. Lời này nói quá đẹp. Lý Kỳ nhịn không được giơ ngón tay cái về phía Hồng Thiên Kiều, nhưng không nói ra miệng. Dù sao hắn là một thương nhân, mà Tống Ngọc Thần vẫn là khách hàng của Túy Tiên Cư. Tiểu Kiều nói không sai. Cao nhà nội gật đầu nhướng mày lại nói: Lý Kỳ, bằng vào cái gì mà bọn họ có thể một bên vẽ tranh, một bên chờ ăn, mà chúng ta phải tự mình động thủ? Không được, phải gọi bọn họ tới đây. Mẹ, chính các ngươi muốn học chứ ai bắt? Lý Kỳ vội đáp: Thực ra nhà nội cũng có thể như bọn họ, nếu các vị muốn chơi đùa thì cứ đi đi, tí nữa ta sẽ sai người cầm đùi gà thịt nướng cho các vị thưởng thức. Như vậy cũng quá phiền toái, tự mình nướng thú vị hơn. Hồng Thiên Kiều trở xuyên đùi gà cười nói. Cao nhà nội vẫn khó chịu: Tiểu Kiều, như vậy không công bằng, không được, phải nghĩ biện pháp chỉnh bọn chúng. Bàn về khả năng chỉnh người, Cao nhà nội cũng phải phục Hồng Thiên Kiều. Điều này đơn giản thôi. Hồng Thiên Kiều nháy mắt ra dấu cho Cao nhà nội nói: Bọn chúng đã thích người khác hầu hạ, vậy chúng ta cứ làm tới cùng, tống cho bọn chúng vài cái đuôi gà là được. Cao nhà nội sững sờ, chỉ giáo cho. Hồng Thiên Kiều cười hỏi: Ca ca, huynh mang theo thuốc sổ không? Mẹ, bọn này muốn làm gì vậy? Lý Kỳ tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cái xiên. Cao nhà nội hít một hơi khí lạnh liên tục khen: Ha ha, hay lắm, hay lắm. Sau đó hướng Lục Ngạn nói: Lục Ngạn, người mang theo thuốc sổ không? Lục Ngạn lắc đầu đáp: Tiểu nhân không mang theo thuốc sổ, nhưng có vài gói ngốc kê tán. Vậy càng tốt, mà mang ra đây. Hồng Thiên Kiều hưng phấn nói: Đợi, đợi một chút. Lý Kỳ vội ngăn cản: Ngốc kê tán là thứ gì vậy? Cao nhà nội cười dâm đáp: Ngốc kê tán chính là thứ tốt, có thể tăng sự hứng thú trong việc hợp hoan. Mẹ, thì ra là xuân dược. Cao nhà nội đúng là Cao nhà nội, xuất môn không mang gì theo, nhưng xuân dược không thể thiếu, quả nhiên không giống người thường. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, nhìn không ra hai tên này lại ngoan độc như vậy, ban ngày ban mặt cho nam nhân ăn xuân dược, vậy làm sao mà nhịn nổi. Nếu như là lúc khác, Lý Kỳ có thể đứng đằng xa coi kịch vui. Nhưng hiện tại Tống Ngọc Thần là khách do hắn mời tới. Nếu như xảy ra chuyện gì thì Túy Tiên Cư chẳng phải chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Không được, nếu các ngươi làm như vậy, xảy ra chuyện gì thì thanh danh của Túy Tiên Cư chúng ta toàn bộ xong rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói: Ngươi đừng khiến người khác mất hứng được không? Các nhân đội nhíu mày tức giận nói: Đúng vậy, dù sao thuốc này không phải do Túy Tiên Cư của huynh bỏ vào. Lý đại ca, huynh yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đây không phải là lần đầu tiên bọn đệ làm việc này. Hồng Thiên Kiều vẻ mặt lờ đễnh nói. Chu Hoa cười hắc hắc: Nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng ngốc kê tán trên người nam nhân, vậy mới thú vị chứ. Ôi, sao trước kia ta không nghĩ ra nhỉ? Hồng Thiên Kiều càng nghĩ càng hưng phấn. Cao nhà nội cười ha hả: Hôm nay có thể mở mang tầm mắt. Đám người này đúng là vô pháp vô thiên. Lý Kỳ thấy Nếu không đi lên ngăn cản thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Vội vàng lấy ra đòn sát thủ. Không được, ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy. Nếu như các ngươi cứ khư khư cố chấp vậy thì quán ba còn có rượu Oanh Thiên. Các ngươi tự hiểu. Hồng Thiên Kiều buồn bực nói. Lý đại ca, xin nhờ được không? Tụi đệ chỉ chơi đùa mà thôi, có gì mà ghê gớm. Nhiều nhất phóng một ít coi như là thuốc sổ là được. Mẹ, dùng xuân dược như thuốc sổ, thiệt thòi tiểu tử ngươi nghĩ ra. Lý Kỳ lắc đầu, không được. Mấy người Tấm công tử chính là hội viên hoàng kim của Thúy Tiên Cư, ta không thể nhìn các ngươi chỉnh y. Nếu các ngươi muốn chỉnh y cũng không thể chỉnh ở chỗ này. Hey, Lý Kỳ, chúng ta chơi của chúng ta liên quan gì tới ngươi? Ngươi quản cũng hơi rộng rồi đấy. Cam Nha Nội trừng mắt cả giận nói. Lý Kỳ nhún vai đáp. Dù sao ta không để cho các ngươi thực hiện được. Hơn nữa ngay cả việc này các ngươi cũng không để mặt. Vậy thì việc hợp tác của chúng ta coi như xong đi. Cam Nha Nội cả giận. Tiểu tử ngươi dám uy hiếp bản Nha Nội, không phải là một quán bà sao? Lão tử lạ gì? Ngay cả Thái Kinh lão tử còn dám chống đối, sợ gì Cam Nha Nội ngươi? Nhưng Lý Kỳ biết đối đãi với Cam Nha Nội không thể đối đãi như với Thái Kinh, liền thở dài nói. Tốn công ta mất cả ngày lẫn đêm chế ra rượu mới chuẩn bị khai trương quán bar, ai mà ngờ tới lãng phí công sức rồi. Hồng Thiên Kiều vừa nghe, hai mắt tỏa sáng. Lý đại ca, huynh lại nhướng ra rượu mới gì hả? Lý Kỳ thản nhiên nói. Rượu mới này của ta có tên là Mật Nguyệt, thích hợp cho hai người uống, đặc biệt là một nam một nữ. Rượu này không những xinh đẹp động lòng người, hơn nữa khi uống vào khiến cho hai người ý loạn tình mê, tình ý nồng nàn. Mọi người vừa nghe nhất thời hít một hơi khí lạnh. Rượu này có phải chế ra để dành cho bản Nha Nội? Cao Nha Nội hưng phấn vỗ đùi vui vẻ nói. Tên này quả nhiên là vô sỉ. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại thở dài. Chẳng qua hiện tại xem ra chỉ sợ mọi người không có cơ hội uống. Vì sao? Cao Nha Nội vội la lên. Lý Kỳ nhún vai đáp. Rượu này giống như rượu Oanh Thiên, chỉ có thể uống trong thời gian ngắn. Đã quán bar không mở thì rượu này cũng không có cơ hội xuất hiện. Cao Nha Nội sững sờ. Ai nói quán bar không mở? Đúng vậy, Hồng Thiên Kiều gật đầu. Hả, giờ mới biết sai hả? Lý Kỳ gãi lông mày nói. Chính là các ngươi. Hồng Thiên Kiều buồn bực nói. Được rồi, để đáp ứng huynh, không chỉnh mấy người Tướng Mộc Thần nữa. Chúng ta không đáng vì bọn chúng mà tổn thương hỏa khí. Nói xong lại hướng Cao Nha Nội nói. Ca, huynh nói có đúng không? Hiện tại, Cao Nha Nội cũng phản ứng tới, miệng nhếch lên, cơ mặt co rúm. Rồi, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay tạm tha cho bọn chúng. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên ngươi không được lừa ta. Yên tâm, ta đâu dám lừa gạt Nha Nội. Lý Kỳ cười ha hả vươn tay nói. Đưa đây. Cao Nha Nội sững sờ. Đưa cái gì? Ngọc kề tán chứ cái gì? Lý Kỳ cười nói. Thứ này để bên người các ngươi, ta có chút lo lắng. Ngươi cũng quá coi thường bản Nha Nội rồi. Điều này có quan hệ tới danh dự của Túy Tiên Cư, cho nên phải cẩn thận một chút. Đúng là rông dài. Cao Nha Nội không kiên nhẫn, phất tay về phía Lục Ngàn nói. Đưa cho hắn. Lục Ngàn lên tiếng. Thoáng cái móc ra 4-5 bao ngốc kê tán đưa cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nhận lấy cả cây nói. Nha Nội, ngày nào ngài cũng mang theo nhiều ngốc kê tán bên người như vậy. Cam Nha Nội lập tức tức giận nói. Thế là còn ít đấy. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên là cực phẩm. Cười ngượng ngùng nói. Ngài xác định đây là Xuân Dược. Hồng Thiên Kiều nói. Đương nhiên, hơn nữa còn là Xuân Dược thượng đẳng. Cam Nha Nội khẽ nói. Đúng vậy, nếu người không tin, người tìm phu nhân của ngươi thử xem. Mẹ! Kiến nghị này thật quá hấp dẫn. Toàn thân Lý Kỳ run lên, cả người đều choáng váng. Chỗ xuân dược này, nếu rơi vào tay một đầu bếp, hơn nữa còn là một vị đầu bếp huyết khí phương cương, thì đúng là không phải một chuyện tốt. Một nữ nhân bảo thủ như Tần Phu Nhân, nếu ăn vào ngốc kê tán, sẽ biến thành như thế nào? Lý Kỳ nghĩ nửa ngày, nghĩ cũng không ra. Nhưng dáng người đẫy đà của Tần Phu Nhân, quả thực khiến hắn thèm chảy nước miếng. Âm thầm thở dài, thực tế mới là chân lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 24 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 25.